Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1825, chương 1825, hơi chậm một chút. Cổ Lãnh thực lực đích thật là cường hoành kinh khủng, cho dù là có cường đại niệm lực tương trợ cũng là khó khăn lắm nguy hiểm tiếp nhận Cổ Lãnh 10. Chiêu, mãnh liệt dã rời cảm giác càn quét mà ra. Tựa như là thật thiết cự thú đồng dạng lúc nào cũng có thể đem Lý Kỳ Phong thôn phệ. Thế nhưng là thể nội lăn lộn khí huyết, xương cốt đứt gãy kịch liệt đau nhức nhưng lại là không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Hắn giờ phút này tựa như là ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Vô cùng thống khổ bất quá hắn vẫn là không nhúc nhích đứng vững. Trong đôi mắt ánh mắt như kiếm, trong tầm mắt. Quan Âm Tông đệ tử hệ số triệt hồi. Cứ việc Quan Âm Tông nhiều người cao thủ không có cam lòng. Thế nhưng là tông chủ Cổ Lãnh đã hạ lệnh. Bọn hắn tự nhiên là không thể vi phạm. Mấy đạo ánh mắt lợi hại tại Lý Kỳ Phong trên thân một lát. Sau đó lại rời đi. Cổ Lãnh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Thần sắc băng lãnh nói ra. Tuyết Liên tạm thời tại ngươi nơi này bảo quản lấy. Ta cuối cùng vẫn là sẽ thu hồi lại. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra. Tùy tiêu xin đợi. Cổ Lãnh tay áo một ném. Quay người rời đi. Lý Kỳ Phong vẫn đứng ở tại chỗ. Đang lúc này một thân ảnh nhanh như lưu quang phóng tới Lý Kỳ Phong. Là Khổng Linh Linh. Khổng Linh Linh trong thần sắc vô cùng sốt ruột. Nhìn thấy bình yên vô sự đứng thẳng Lý Kỳ Phong. Lập tức thở dài ra một hơi, nói, ngươi vô sự liền tốt. Lý Kỳ Phong nhìn xem Khổng Linh Linh, nói ra, ta không phải để ngươi mang theo Tuyết Liên đào mệnh sao? Khổng Linh Linh lên tiếng nói, loại này tham sống sợ chết sự tình ta thế nhưng là làm không được. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ngươi thật là đủ ngu xuẩn đến giống như là một con lợn. Khổng Linh Linh thần sắc một buồn bực, nàng sinh ra ở Nho Thánh nhà, sinh ra thời điểm, một con to lớn thần phượng rơi vào trong sân to lớn cây dâu phía trên. Thiên khung bên trong thiêu đốt lên mảng lớn đám mây. Quang mang vạn trượng, ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Khổng Linh Linh 3 tuổi thời điểm đi theo Khổng gia Nho Thánh tu luyện. Bày ra vượt qua thường nhân yêu nghiệt thiên phú tu luyện. 10 tuổi tiến vào tiên thiên chi cảnh. 15 tuổi chính là bước vào tông sư chi cảnh. Hiện tại nàng đã là đột phá tông sư cảnh gông xiềng. Nhất cử tiến vào thiên nhân cảnh bên trong. Như thế tốc độ tu luyện tuyệt không phải có thể dùng đơn giản yêu nghiệt hai chữ hình dung. Khổng gia Nho Thánh đệ tử 3000. Lại là thích nhất cháu gái này. Tập ngàn vạn sủng ái tại cả đời. Nàng chưa từng bị người mắng qua đồ con lợn. Ngươi là đồ con lợn. Ngươi là một con lớn đồ con lợn. Đại đại đồ con lợn. Khổng Linh Linh lớn tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Mang theo mấy phần đắng chát. Trước đó hắn vì đón lấy Cổ Lãnh thế công. Không tiếc vận dụng kiếm dược dùng để phòng ngự. Như thế đến nay thân phận của hắn cũng là bại lộ. Hắn ỷ vào tuyệt đối ưu thế tốc độ, lấy phong lôi không kịp che tay chi thế tranh đoạt một đóa tuyết liên. Bây giờ theo kiếm dược vận dụng, tự nhiên cũng là biến thành mục tiêu công kích. Ta nhìn ngươi là thật xuẩn, còn không bằng đầu heo. Ta thật vất vả cho ngươi sáng tạo ra thời cơ lại là bị ngươi cho bạch bạch lãng phí. Ngươi có thể nhìn một chút. Hiện tại đến cùng có bao nhiêu đạo ánh mắt muốn giết chết chúng ta? Lý Kỳ Phong cười khổ nói. Khổng Linh Linh hướng phía trước bước ra một bước. Tức giận nói ra. Lần này, ta đến vì ngươi sáng tạo cơ hội. Ngươi mang theo Tuyết Liên đi. Lý Kỳ Phong nói. Bây giờ muốn đi chỉ sợ thật là rất khó. Khổng Linh Linh ánh mắt đảo qua bốn phía. Thần sắc cũng là trở nên khó coi. Tuyết Liên chỉ có 5 đóa, Thái Thượng Thanh Cung Lệ Hàn hái 1 đóa, Trần Trần hái 1 đóa, Tàng Kiếm cướp đoạt 1 đóa, hiện tại không biết tung tích, ba vị này lai lịch đều là không đơn giản, muốn từ trong tay của bọn hắn tránh thoát Tuyết Liên lấy không thể nghi ngờ là tại đoạt thức ăn. Trước miệng cọp, rất nhiều người tự nhiên là không dám đi tùy tiện thăm dò. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong cùng Khổng Linh Linh lại là không giống. Lý Kỳ Phong trước đó đón lấy Cổ Lãnh 10 chiêu, cơ hồ là hao hết nội lực toàn thân, hiện tại khí tức uể oải, thương thế không nhẹ. Khổng Linh Linh mặc dù bối cảnh thông thiên, thế nhưng là nàng chưa hề trong giang hồ hành tẩu. Khổng gia vị kia bị thế nhân kính ngưỡng nho thánh càng là thích thanh tịnh. Đối với chuyện thế tục chưa từng can thiệp, người trong giang hồ tự nhiên cũng là không có khả năng nhận ra Khổng Linh Linh chân thực thân phận. Giờ này khắc này Lý Kỳ Phong cùng Khổng Linh Linh đều thành dê đợi làm thịt. Đã nhận ra chung quanh ánh mắt bất thiện, Khổng Linh Linh trong thần sắc lộ ra một tia quả quyết. Thật là đáng chết, Lý Kỳ Phong cười nói ra, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ một lúc ta để ngươi làm thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong vẻ chăm chú, Khổng Linh Linh không cách nào cự tuyệt gật gật đầu. Giao ra Tuyết Liên, các ngươi có thể bình yên rời đi. Thái Thượng Thanh Cung Thanh Dương nghiêm nghị nói, Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống, nói ra, hiện tại Tuyết Liên ngay tại trong tay của ta, muốn cầm đi, dựa vào bản thân bản sự. Thanh Dương sắc mặt băng lãnh nói ra, đã như vậy, coi như không oán ta được Thái Thượng Thanh Cung. Chậm đã, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, toàn thân áo trắng Thượng Quan Thiến Thiến xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nàng cùng Lý Kỳ Phong sóng vai đứng thẳng đến cùng một chỗ. Thanh Dương thần sắc lập tức biến đổi, nhìn chăm chú lên Thượng Quan Thiến Thiến. Thanh Dương thần sắc hơi nghi hoặc một chút nói ra, thánh nữ, ngươi vì sao muốn đứng ở hắn kia một mặt? Thượng Quan Thiến Thiến lạnh giọng nói ra, Lệ Hàn trưởng lão đã là có một đóa Tuyết Liên, các ngươi cần gì phải như thế từng bước bức bách? Thanh Dương chậm âm thanh nói ra, lần này Tuyết Liên đều nhất định muốn thuộc về Thái Thượng Thanh Cung. Thượng Quan Thiến Thiến nói, vì cái gì? Thanh Dương chậm âm thanh nói ra, không có vì cái gì, Thái Thượng Thanh Cung việc cần phải làm không có lý do. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm, cười, nói ra, ta hiện tại thay đổi chú ý, Thanh Dương biến sắc. Nói ra, ngươi bây giờ giao ra Tuyết Liên còn không muộn, Lý Kỳ Phong cười nói ra, ta nguyện ý đem Tuyết Liên giao cho Thái Thượng Thanh Cung. Thế nhưng là ta không thể giao cho ngươi, ta nguyện ý giao cho thánh nữ đại nhân. Thanh Dương thần sắc lập tức biến đổi, lần này Thái Thượng Thanh Cung vì tranh đoạt Tuyết Liên có thể nói là hạ đại công phu. Vì cái gì chính là cướp đoạt Tuyết Liên, trợ giúp Cổ Lãnh đột phá võ đạo gông xiềng, ngươi nhất định phải đem Tuyết Liên giao cho ta. Thanh Dương trầm giọng nói, Lý Kỳ Phong cười nói ra. Tại sao muốn giao cho ngươi? Cái này Tuyết Liên hiện tại thuộc về ta. Ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiến Thiến. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Ta Tuyết Liên chỉ có thể giao cho ngươi. Đồng thời chỉ có thể vì ngươi sử dụng. Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc hơi đổi. Một bên Khổng Linh Linh thần sắc trở nên tò mò. Nhìn chăm chú lên Thượng Quan Thiến Thiến. Nhìn từ trên xuống dưới. Tựa hồ muốn biết vì sao vị này Thái Thượng Thanh Cung thánh nữ thế mà không cần tốn nhiều sức để Lý Kỳ Phong nhường ra bốc lên sinh tử nguy hiểm mà đạt được Tuyết Liên. Ta không thể tiếp nhận. Thượng Quan Thiến Thiến chậm rãi nói. Cứ việc nàng 10 phần cần đóa này Tuyết Liên. Thế nhưng là nàng không cách nào thuyết phục mình bình yên tiếp nhận. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi. Nói ra. Ngươi nhất định phải tiếp nhận. Đây chính là ta đối với ngươi lời hứa. Thượng Quan Thiến Thiến lắc đầu. Nói ra, ta hối hận. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra, hiện tại hối hận đã muộn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com muốn nhiệt. Huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa.